Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1426, lại tung thức ăn cho chó. Liền không nói cho ngươi chân tướng sự thật, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân gặp Tô Vân đã cúp điện thoại, bất đắc dĩ cười một tiếng. Hàng này đối với Tần gia thái độ cảnh cảnh tại trong lòng. Bất quá hẳn không ảnh hưởng cho Tần Lộ làm giải phẫu. Hắn nhìn Sầm Bội Lan phim, theo thói quen tay trái đặt ở phía bên phải dưới nách. Tay phải nhờ tai, đầu óc bên trong làm dựng lại 3D. Sầm Bội Lan chậu CT, đích xác có thể thấy hai cái u sơ tử cung, lớn ước chừng 34. Nhỏ chỉ có 22, u sơ tử cung không phải cái gì đòi mạng bệnh, nếu là còn có kinh nguyệt dưới tình huống có thể sẽ xuất hiện kỳ kinh nguyệt kéo dài dài. Lượng máu ra lớn cùng một loạt triệu chứng, ở có tham gia giải phẫu trước, đều là phụ khoa làm u sơ tử cung chóc, cắt bỏ giải phẫu, nhưng có tham gia giải phẫu sau đó, chỉ cần ở cơ tầng giữa u sơ tử cung. Đều có thể dùng xuyên tắc thuật phương thức để giải quyết. Xuyên tắc hiệu quả tốt vô cùng. Một điểm này đã lấy được cơ hồ tất cả bác sĩ đồng ý. Nhỏ chế giải phẫu, đang không tiếng động thấm ướt nhập lâm sàng chữa bệnh mỗi một xó xỉnh. Có hệ thống chẩn đoán, Trịnh Nhân tiến hành nghịch đẩy, liền dễ dàng rất nhiều. CT là không có biện pháp tiến hành xác định chẩn đoán. Thông qua xây lại bị động năng lực, Trịnh Nhân cầm CT hình ảnh đổi thành là hạch từ cộng hưởng tăng cường hình ảnh. Ác thính tử cung bắp thịt lựu người bệnh hạch từ cộng hưởng đều có thể quan sát được có kéo dài tăng. Cường hình ảnh, mà tốt u sơ tử cung, thì rất ít có kéo dài xem tăng cường hình ảnh. Cho dù là có, khối u tổ chức tăng cường hình ảnh máu cung cấp. Vậy sẽ xuất hiện nhỏ xíu khác biệt. Loại này khác biệt đối với những người khác mà nói là rất khó phân biệt, nhưng là đối với Trịnh Nhân mà nói liền dễ dàng rất nhiều. Sầm Bội Lan hạch từ tăng cường không có cho Trịnh Nhân thêm phiền toái. Hình ảnh rất điển hình, tăng cường kỳ hình ảnh biểu hiện không có kéo dài tăng cường biểu hiện. Nói cách khác, phổi u di gan là tốt, mà không phải là hòa dưỡng y viện bác sĩ phán đoán ác tính u di căn. Nếu là lại nghiêm cẩn một chút, cần kết hợp huyết thanh axit sữa cởi khinh chất xúc tác để phán đoán. Nhưng Trịnh Nhân cảm thấy căn bản không có cần thiết làm như vậy phức tạp kiểm tra. Đơn giản thô bạo dùng xuyên thứ châm lấy bệnh lý tổ chức sinh thiết. Hơn nữa lợi dụng đốt sóng cao tần thuật trực tiếp cho buồng phổi di căn u sơ tử cung tiến hành tắt sống xử lý là đủ rồi. Giải phẫu tổn thương không lớn, có bệnh lý chẩn đoán, còn đối với chỗ bị bệnh tiến hành chữa trị, còn như cột xương sống cạnh chỗ bị bệnh, có thể không xử lý, cũng có thể dùng xuyên tắc thủ đoạn tới xử lý. Thế nhưng mạch máu tương đối phong phú, nếu là xuyên tắc mà nói, không thể dùng xuyên tắc thuốc, tốt nhất vẫn là phải dùng lò xo vòng. Nếu không xuyên tắc thuốc chạy, xuất hiện vị trí khác xuyên tắc, Sầm Bội Lan trực tiếp xuất hiện cao vị liệt nửa người vậy chuyện liền lớn cái. Tốt hơn là không làm cái này giải phẫu, không tới 10 phút thời gian, Trịnh Nhân đã từ hình ảnh nghĩ tới chẩn đoán, lại từ chẩn đoán nghĩ tới chữa trị, ở hắn đầu óc bên trong. Sầm Bội Lan đã khỏi rồi. Lão bản, làm sao xem làm sao không giống. Tô Vân do dự dự nói đến, ta xem qua mấy bài đưa tin. Nói là có u sơ tử cung xuất hiện phổi di căn. Nhưng là không nhìn thấy, ngươi nói đúng. Chính là u sơ tử cung di căn chỗ bị bệnh là tốt, mà không phải là không có phát hiện nguyên phát bếp u ác tính. Trịnh Nhân nói khẳng định đến. Vừa nói, tay hắn chỉ điểm một cái phim lên buồng phổi ranh giới chỗ bị bệnh. Nói, CT biểu hiện không rõ ràng, nếu là hình ảnh chuyển đổi thành hạch từ tăng cường nói. sẽ phát hiện kéo dài kỳ máu cung cấp không rõ ràng là tốt, bệnh biến có khả năng là rất lớn. Tô Vân sớm đã thành thói quen liền trị nhân loại này, dùng đầu óc tiến hành hình ảnh chuyển đổi hành vi, hắn cũng có thể làm, chỉ bất quá không có trị nhân làm tinh tế. Ta liền nói, nhìn giống như là Uzikan, nhưng càng cẩn thận xem, vượt cảm thấy có vấn đề. Tô Vân lấy được trị nhân kiểm chứng sau đó, rất là vui vẻ. Ngô Huy và Sầm Bội Lan đứng ở một bên, nghe được hai người đối thoại, cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tin tức là tin tức tốt, nhưng đối với đã tuyệt vọng, chờ đợi chết người bệnh mà nói, càng loại này tin tức tốt, thì càng không dám tin tưởng. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, xác định sao? Châu Ngu ngược lại là không việc gì gánh nặng trong lòng. Nàng chỉ là cảm thấy kinh ngạc, vô luận là hòa dưỡng bác sĩ, còn là mới vừa ở trên xe sơ lược xem tấm phim sau chẩn đoán, đều chỉ hướng phổi di căn ung thư. Nhưng sau khi đi vào, hai người giải thích liền biến, khẳng định không thành vấn đề. Tô Vân nói, ngày hôm nay liên lạc cái bệnh lý tổ chức chọc lấy sinh thiết. Nói xong, hắn mới ý thức tới nơi này không phải 912. Hơn nữa coi như là làm đâm, cùng bệnh lý kết quả hồi báo, cũng cần một đoạn thời gian. Sầm Bội Lan lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ giọng nói, ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ, ta nghe nói qua các ngươi tên chữ. Ừ, phải, Tô Vân nói, cảm ơn các ngươi an ủi, ta muốn ta có thể tiếp nhận sự thật. Sầm Bội Lan nắm Ngô Huy tay, rất nghiêm túc, rất kiên định nói đến, chiếu rọi ca nói, chúng ta muốn kết hôn. Ta nghĩ, nếu là nói như vậy, ta cũng không việc gì tiếc nuối. Mặc dù đối với chiếu rọi ca, đây cũng là ta muốn. Ngô Huy dịu dàng cười một tiếng, nhẹ nhàng ôm Sầm Bội Lan bả vai, lời nói nhỏ nhẹ líu díu. Nếu như các ngươi lại tung thức ăn cho chó, liền không nói cho các ngươi tại sao như thế phán đoán. Tô Vân nói, không như vậy nghiêm trọng. Trịnh Nhân cười, không để ý tới sẽ Tô Vân kháng nghị, xoay người nói đến, mặc dù không quá thường gặp, gần 30 năm, vẫn là có 98 thiên tương quan cái án đưa tin. Cái gì đưa tin? Ngô Huy ngẩn người một chút, hỏi. U sơ tử cung phổi di căn, Trịnh Nhân nói, chỉ bất quá Sầm bệnh tình của tiểu thư càng đặc thù một chút. Cột xương sống cạnh có di căn chỗ bị bệnh, cái này, tương đối mà nói hơi phiền toái một chút. Ngô Huy và Sầm Bội Lan cũng không nói nhìn Trịnh Nhân. Gặp hắn nghiêm túc, không giống như là nói láo, trong lòng lại là mê mang, hắn là thật mê mang. Đã bị kêu án tử hình, vẫn là cùng nuôi loại cấp bậc này cao cấp tư lập bệnh viện. Bỗng nhiên có người nói, đó chỉ là một đùa giỡn, đổi người ngoài, vậy sẽ không lập tức chỉ tin tưởng. Ta đề nghị bắt chặt thời gian làm bệnh lý tổ chức chọc lấy sinh thiết. Trịnh Nhân nói, sinh thiết sau đó, cũng biết chiếm vị tổ chức là tốt vẫn là ác tính. Nói đến trị liệu cái này bác sĩ nếu như có phương pháp tiến hành chữa trị, vậy ở nơi này mặt làm, nếu là không có, đi ngay 912 tìm ta. Ông chủ Trịnh, thật sao? Ngô Huy thanh âm có chút run rẩy. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Ngài có thể lưu lại sao? Ngô Huy cảm thấy lại trở về Mayo Clinic. Có vị này thật thà, trung thành ông chủ Trịnh ở bên người, mình cảm thấy trong lòng thực tế, có thể không thời gian. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, bệnh lý thái mỏng hồi báo thời gian rất dài, ta không chờ được, nhà vậy mặt còn có rất nhiều chuyện. Gặp Ngô Huy diễn cảm, Trịnh Nhân cười một tiếng, không có chuyện gì, bệnh lý tổ chức chọc lấy sinh thiết không khó, hòa dưỡng bác sĩ nhất định có thể làm, giải phẫu hơi khó khăn. Cũng có thể đi đế đô tìm ta. Trịnh Nhân lại lặp lại một lần mới vừa nói, tỏ rõ mình không có nói láo. Trịnh, Ngô Huy còn muốn nói điều gì? Tô Vân điện thoại di động lại một lần nữa vang lên.